Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 809, thái độ biến hóa. Quả nhiên, Thạch Hoàng cũng là tức giận, võ đạo giới, nặng nhất chính là cảnh giới cùng thực lực, dùng cái này luận tôn ti, hắn xuất thủ, hướng về Thạch Hoa Vân chộp tới, Thạch Hoa Vân lại là mỉm cười. Không tránh không né, thậm chí cũng không chống đỡ. Cho dù Thạch Hoàng chộp tới, đây là biết rõ không địch lại, cho nên từ bỏ chống lại rồi. Nhưng mà, Thạch Hoàng một trưởng rơi xuống, lại là trực tiếp vỡ nát. Chơi, người người ai cũng kinh hãi, thậm chí há to miệng, hoàn toàn không thể tin được. Chúc Thiên Thê đại năng một kích, thế mà bị dễ dàng như thế hóa giải. Cái này đây, đây là cỡ nào to lớn thực lực sai biệt. Đỉnh cao nhất, lập tức, mỗi người đều ở trong lòng trào lên một cái ý niệm trong đầu. Nữ tử này rõ ràng là đỉnh cao nhất đại năng. Ông trời của ta, nếu mà so sánh, Thạch Hạo như thế nào? Thạch Trọng thì như thế nào? Toàn bộ đều là cặn bã a. Yêu nghiệt gì a? Phi, cũng xứng. Thạch Hoàng cũng là lấy làm kinh hãi, hắn biết Thạch Hoa Vân thần bí lại mạnh mẽ, nhưng làm sao cũng sẽ không ngờ tới, lại có thể mạnh đến tình trạng như thế, chẳng những có thể sánh vai cùng hắn, thậm chí thực lực còn ở phía trên hắn, nhưng là, cường giả chi uy không thể phạm, đây càng là Thạch Quốc nội bộ sự vụ, không dung ngoại nhân nhúng tay, ngươi hay là quá mức. Thạch Hoàng hét lớn một tiếng, xuất thủ lần nữa, hắn thành tựu Trúc Thiên Thê mấy ngàn năm, dù là cũng không có leo lên đỉnh cao nhất, có thể khẳng định chạy tới gần 90 bước, mà lại nhiều năm như vậy hưu sinh dưỡng tức xuống tới. Hắn góp nhặt lực lượng cũng tất nhiên vô cùng kinh khủng. Như vậy lực lượng tại trong một trận chiến toàn bộ bạo phát đi ra mà nói. Vậy chiến lực cũng là nhưng so sánh đỉnh cao nhất, chỉ bất quá, cũng chỉ có thể bộc phát một lần thôi. Bất quá, Thạch Hoàng chính là có lực lượng dạng này. Thạch Hoa Vân lại là cười nhạt, tùy ý trông đỡ lấy. Cái gì? Thạch Hoàng thốt ra, bởi vì mãnh liệt chấn kinh mà ngừng công kích. Đám người đầu tiên là không rõ ràng cho lắm, sau đó liền phản ứng lại. Chỉ sợ Thạch Hoa Vân là lấy thần thức nói với Thạch Hoàng cái gì. Bởi vì tin tức quá mức bạo, để Thạch Hoàng đều là kinh hãi đến quên xuất thủ. Bất quá, nàng đến cùng nói cái gì? Thế mà để Thạch Hoàng đều là đình chỉ xuất thủ. Thật chứ? Thạch Hoàng thần sắc nghiêm nghị, hướng về Thạch Hoa Vân hỏi. Tự nhiên, Thạch Hoa Vân gật đầu. Thạch Hoàng trầm ngâm một lát, nói, đã như vậy, tuyên chấm chi ý chỉ, kể từ hôm nay, Thạch Phong, Thạch Hạo, không được lại hướng Thạch Long nhất mạch xuất thủ, trái lại cũng thế, mọi người cần tương thân tương ái, tuyệt đối không thể gà nhà bôi mặt đá nhau. A, ngươi làm sao đột nhiên liền thay đổi? Tất cả mọi người là kỳ quái, trước đó Thạch Hoàng rõ ràng thái độ, cho dù Thạch Phong, Thạch Hạo phụ tử cùng Thạch Long nhất mạch đấu. Rất đơn giản, nếu ai thắng được, người đó là Thạch Quốc người thừa kế. Nhưng còn bây giờ thì sao? Sửa lại, tê, cái này Thạch Hoa Vân mị lực cũng quá lớn. Lại có thể để Thạch Hoàng đổi chủ ý. Thạch Hoàng lại ngơ ngác một chút. Sau đó nói, kể từ hôm nay, hủy bỏ Thạch Trọng thiếu hoàng thân phận. Đổi lập Thạch Phong là thiếu hoàng, đợi chấm hóa đạo đằng sau, liền do Thạch Phong kế thừa Thạch Quốc vị trí. Oanh, lại là một cái kinh thiên đại lôi, Thạch Trọng bị tước đoạt thiếu hoàng thân phận, đổi dựng lên Thạch Phong. A, Thạch Hoàng đây là lại khuynh hướng Thạch Phong phụ tử sao? Trở thành thiếu hoàng ý vị như thế nào? Có thể có được lực lượng cả nước bồi dưỡng. Thực lực tăng lên đem tiêu thăng đến một cái tốc độ kinh người. Vừa rồi Thạch Hoàng khẽ giật mình, hiển nhiên lại là đạt được Thạch Hoa Vân thủ ý. Mẹ nó, nữ nhân này đến cùng là lai lịch gì? Vì cái gì có thể chi phối Thạch Hoàng? Hơn nữa còn là tại Phế Lập Thiếu Hoàng trên chuyện trọng yếu như vậy. Tuân chỉ, nhưng mọi người lại nào có không nói tư cách, ai cũng nhao nhao cong xuống. Trong đám người, lấy Thạch Long nhất không thể tiếp nhận, Thạch Trọng Thiếu Hoàng thân phận, cứ như vậy bị phế rồi. Vậy hắn cẩn trọng, lại là đang vì ai người làm áo cưới? Hắn lúc đầu đối với Thạch Hoa Vân tràn đầy cảm kích. Nhưng bây giờ hắn không rõ, nữ nhân này đến tột cùng là giúp ai? Ngươi nói nàng là giúp Thạch Phong phụ tử, có thể nàng lại ngăn trở chính mình nhất mạch diệt vong. Nhưng muốn nói là giúp hắn, vì cái gì lại phải sâu độc động Thạch Hoàng phế đi Thạch Trọng Thiếu Hoàng thân phận đâu? Thế nhưng là, hắn lại có thể nói cái gì? Hắn có thể chi phối Thạch Hoàng sao? Không thể, Thạch Hoàng uy vọng tại Thạch Quốc là ai cùng sánh ngang? Chính là trời, chính là thần, lời hắn nói, không người nào có thể chất vấn. Thạch Phong thì là nhướng mày. Thiếu Hoàng, hắn hiếm có sao? Nếu là hắn hiếm có mà nói, lúc trước cũng sẽ không trùng quan nhất nộ. Hướng Thạch Long nhất mạch xuất thủ, dẫn đến đã mất đi Thiếu Hoàng thân phận. Bệ hạ, ta không cần Thiếu Hoàng danh hiệu, ta chỉ cầu cùng Thạch Long nhất mạch một trận chiến. Hắn lớn tiếng nói, Thạch Hoàng mày trắng vẩy một cái. Hắn mặc dù thưởng thức Thạch Phong, nhưng đế hoàng uy nghiêm không thể phạm. Lúc trước Thạch Phong liền đại khai sát giới, hiện tại hắn sửa lại kim khẩu. Trọng lập làm Thiếu Hoàng, ngươi còn không cảm kích đến khóc ròng ròng. Mấy lần xúc phạm Long Uy, hắn đương nhiên bất mãn. Thạch Phong, im miệng, hắn điềm nhiên nói. Thạch Phong còn muốn nói tiếp, lại bị Thạch Hảo kéo một chút góc áo, lập tức ngậm miệng lại. Thạch Hoàng lúc này mới sắc mặt hơi chậm. Hiu, thân hình lóe lên, hắn lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hắn tại bất minh nguyên nhân phía dưới cải biến chủ ý. Mặc dù là chính hắn quyết định, nhưng tại trước mắt bao người tự đánh mặt của mình, hay là để trên mặt hắn không nhịn được, đương nhiên không muốn ở lâu. Thạch Hoa Vân đối với Thạch Hạo mỉm cười, đồng dạng đạp thiên mà đi. Thạch Long nhất mạch thì đều là đầy bụng oán khí. Ai có thể nghĩ tới, Thạch Phong phụ tử như thế một làm, thế mà liền đem Thiếu Hoàng vị trí đoạt trở về, để bọn hắn không cam lòng cực kỳ, có thể lại không cam tâm. Bọn hắn cũng không dám tới chống đỡ đụng Thạch Hoàng, không thể không đem khẩu khí này nuốt về trong bụng. Thạch Hạo cùng Thạch Phong cũng là rời đi, trực tiếp đi ra khỏi thành. Nữ tử kia đến tột cùng là lai lịch gì? Thực lực lại đáng sợ như thế. Thạch Phong không cam lòng nói. Hắn không thể không thừa nhận, trước đó coi như hắn liều lĩnh xuất thủ, cũng hoàn toàn không có khả năng xông qua Thạch Hoa Vân cửa này. Thạch Hạo trầm ngâm một chút, chính nàng đều thừa nhận, chính là thiên cơ các truyền nhân, nó sư là thiên cơ chân nhân. Chân nhân, chính là Ngọc Tiên, đứng ở tiên đạo trên bậc thang thứ tư, đã là thuộc về vô thượng tồn tại, cho nên Thạch Hoa Vân mặc dù tuổi còn trẻ, cũng đã là đỉnh cao nhất đại năng. Cái này mặc dù để cho người ta chấn kinh, nhưng còn muốn một chút, lại không phải hoàn toàn chuyện không thể nào. Tiên giới lại vì cái gì muốn nhúng tay phàm giới sự tình? Thạch Phong nghĩ mãi mà không rõ, hắn chỉ là muốn báo cái giết vợ mối thù, thay nhi tử lấy lại công đạo. Tại sao gặp được người tiên giới nhúng tay? Thạch Hạo cũng nghĩ mãi mà không rõ, chẳng lẽ thiên cơ chân nhân cũng muốn lợi dụng hắn cùng Thạch Trọng hoàn thành đặc thù nào đó sự tình, cho nên không cho phép hai người bọn họ đánh nhau chết sống. Mặt ngoài nhìn, lần này là Thạch Phong, Thạch Hạo phụ tử lấy được thắng lợi, đem Thạch Trọng đều là đuổi xuống Thiếu Hoàng vị trí. Có thể trên thực tế, Thạch Trọng cơ hồ không có cái gì tổn thất. Đạt tới đại tế thiên đằng sau, cho dù là Thạch Quốc dạng này thập tinh thế lực, khả năng đủ cho Thạch Trọng trợ giúp cũng là rất rất nhỏ. cho nên Thạch Trọng mới có thể vào lúc này rời đi Vân Đỉnh Tinh. Tại trong tinh vũ tìm kiếm cơ duyên, một cái thiếu hoàng vị trí, tại thường nhân xem ra rất trọng yếu, rất trọng yếu. Đối với vô luận là đối với Thạch Trọng hay là Thạch Phong, Thạch Hạo tới nói, lại là lại bé nhỏ không đáng kể. Tiến tinh vũ, tìm Thạch Trọng, giết chi, Thạch Hạo trầm giọng nói ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.